Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, đi theo ngươi cùng một chỗ trang bức. Lại nói tiếp, Diệp Lan ngươi vậy không có có gì đáng tự hào. Không có chúng ta dẫn đầu ủng hộ. Từ bắt đầu liền đi theo ngươi đến bây giờ. Người chung quanh, có thể tụ tập ra nhiều như vậy hộ Diệp đoàn sao? Chính là, hiện tại ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần chúng ta có thể sống sót, hộ Diệp đoàn vậy hội như vậy giải tán. Đến lúc đó, ngươi tại thiên thần môn bên trong, nhất định người người ghét chi. Còn muốn lấy có thể trở thành hạch tâm đệ tử đâu? Làm ngươi xuân thu đại mộng a. Lập tức, tại mấy vị kia nam nữ trẻ tuổi từng tiếng răn dậy dưới, khiến cho cái kia họ Diệp thanh niên khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc dữ tợn đáng sợ đến cực điểm, miệng đầy răng, đều nhanh muốn cắn bể nát. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục hối hận không nên ra mặt cùng Vương Khai là địch. Nếu không phải là mình ra mặt, chắc hẳn cái kia Thương gia gia chủ Thương Vân, vậy không nhất định sẽ chết, cũng càng không sẽ đưa tới như thế tai họa. Người mới vừa nói chỉ có ta một người có thể làm ra lựa chọn, đến cùng là thật hay giả? Họ Diệp thanh niên cắn răng, trầm giọng nói ra, bây giờ, vậy chỉ có đem hy vọng ký thác vào Vương Khai trên thân. Nếu là lời mở đầu vẫn như cũ hữu hiệu, mình có thể sống sót, lại để cho mấy vị sư đệ sư muội chết mất, mình tại thiên thần môn bên trong địa vị vẫn như cũ không có lay động. À, bản thiếu gia nói qua cái gì sao? Hiện tại bổn thiếu chủ ý thay đổi. Các ngươi song phương, bản thiếu gia ai đều không giết. Chỉ bất quá, bọn hắn muốn so ngươi trước một canh giờ. Về thiên thần môn, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, họ Diệp thanh niên như rơi vào hầm băng. Mà cái kia bốn vị nam nữ trẻ tuổi thì là trong mắt vui mừng phù hiện. Trước một canh giờ rời đi, tất nhiên nhưng tránh cho bị Diệp Lan giết chết nguy cơ. Càng có thể đem Diệp Lan làm ra hết thảy đều lan truyền ra ngoài, để hắn tại thiên thần môn bên trong thân bại danh liệt. Ân, hiện tại, các ngươi có thể đi. Nhớ kỹ, chạy nhanh một chút, cơ hội, bản thiếu gia cho các ngươi. Về phần có thể hay không nắm chặt, còn phải xem chính các ngươi. Vương Khai khoát tay áo, cười nhạt nói. Vâng, ông, vừa mới nói xong, cái kia bốn vị nam nữ trẻ tuổi không có chút gì do dự. Trực tiếp đạp không mà lên, dùng hết toàn thân tu vi, hướng về phương xa hư không mau chóng đuổi theo. Diệp Lan nhìn qua một màn như thế, răng đều nhanh muốn cắn bể nát. Làm sao, bị Vương Khai uy áp trấn áp ở đây, không thể động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ở đây hảo hảo hưởng thụ đi. Sau một canh giờ, uy áp từ hội tự hành tiêu tán. Đến lúc đó, người liền thành công còn sống. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Ngược lại, chính là tại Tả Phương Thế Gia bọn người ủng hộ dưới, bước vào Cổ Kiếm Thành. Về phần những thương gia đó người, thì là cứ thế tại nguyên địa, nhìn qua Vương Khai bóng lưng, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Vương Khai tu vi, cùng thủ đoạn hắn, để thương gia người cũng không dám có trả thù suy nghĩ, là thật là quá mức đáng sợ, hoàn toàn đem nhân tính đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người làm không sai, như thế cách làm xác thực rất hữu hiệu, chỉ là mấy cái kia thiên thần môn đệ tử cũng không lại bởi vậy cảm kích ngươi, ngược lại còn sẽ cho ngươi mang đến tai họa. Khanh sư tỷ nhàn nhạt truyền âm nói ra, tại nàng cho rằng liền nên đem hắn nhóm toàn bộ giết, cũng có thể để tin tức không thể nhanh như vậy truyền vào thiên thần môn bên trong. Không phải thiên thần môn biết được Vương Khai cử động như vậy, nhất định hội truy sát mà tới. Bản thiếu gia trước đó nói qua, thiên thần môn còn không có đặt ở bản thiếu gia trong mắt, mặc kệ ai đến, kết quả cũng sẽ là như thế. Ân, bất phá vực vực chủ, tại nhìn thấy bản thiếu gia về sau, đều phải đem hắn phu nhân hai tay dâng lên đâu. Chỉ là một cái thiên thần môn, tính là cái gì chứ nha? Vương Khai khoát tay áo, Thần sắc có chút tùy ý truyền âm trả lời. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, Khanh Sư Tỷ đôi mắt đẹp có chút lấp lóe. Không biết nên nói Vương Khai là tự đại tốt, vẫn là nói hắn thật có cái kia phần thực lực tốt. Tóm lại, đối với Vương Khai cách làm, Khanh Sư Tỷ cũng không đồng ý. Vẫn là cho rằng, giết người diệt khẩu, hữu hiệu nhất. Thật tình không biết, Vương Khai cách làm như vậy, chỉ là tại giết thời gian, tùy ý chơi đùa thôi. Từ đầu đến cuối, đều không đem chuyện này xem như nguy cơ nghiêm túc đối đãi. Vương công tử thần uy cái thế, thông minh có 102 cổ kim, thật là làm cho ta khâm phục rất a. Giận, về sau đi theo tại công tử bên người, định phải thật tốt học một ít. Hiểu không? Tả Phương Nhất Biên trầm giọng bàn giao đường. Bây giờ Thương gia gia chủ vẫn lạc, vui mừng nhất, tự nhiên là Tả Phương Nhất Biên. Một cái thế lực, không có mạnh nhất thủ lĩnh, nghênh đón, tự nhiên là sụp đổ. Nhưng cho dù hưng phấn, Tả Phương Nhất Biên, cũng là không dám trực tiếp động tác đi thu phục Thương gia. Mà là đem vui sướng áp chế ở đáy lòng. Có Vương Khai tại, Cổ Kiếm Thành, sớm tối đều là Tả Phương thế gia. Đã như vậy, còn gấp cái gì? Vạn nhất tại bởi vậy để Vương Khai không vui, chẳng phải là được không bù mất. Không thể không nói, Tả Phương Nhất Biên không hổ là nhất gia chi chủ. Xác thực vậy không đơn giản. Biết, phụ thân, Khai Thiếu khôn khéo, hài nhi một mực đều tại học tập. Hắn trang bức, khụ khụ, hắn cao tới bên trên tình tiết tháo. Hài nhi vậy một mực tại bắt trước bên trong. Tả Phương thần nộ sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Tả Phương Nhất Biên khóe miệng hung hăng co lại. Trừng mắt liếc hắn một cái về sau, Phương mới quay về Vương Khai ôm quyền nói ra, thần nộ hắn không hiểu chuyện, có chỗ nói sai, mong rằng công tử chớ nên trách tội. Ha ha, không sao không sao, thân là bản thiếu gia huynh đệ, nói cái gì, đều vô sự, buông ra đến, liền có thể. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc đầy không thèm để ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Nhưng mà, lại là Lưu Mập Mạp bọn người ở tại đây. Nghe thấy như thế ngôn ngữ, Tuyệt Bích Hội khinh bỉ một phen. Nếu là chuyện khác còn tốt, nhưng muốn làm phiền Vương Khai thổi ngưu bức, cái kia tuyệt đối hội bị thu thập một trận. Ha ha ha, Khai Thiếu nói xong, về sau Khai Thiếu ngài thổi ngưu bức thời điểm, ta nhất định cực lực tướng nâng. Ngươi trang bức thời điểm, ta vậy sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trang bức. Tả Phương thần nộ ha ha cười nói. Tả Phương Nhất Biên bọn người nghe vậy cũng là xấu hổ bồi tiếp cười. Không có người chú ý tới Vương Khai ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tức giận ý cười. Danh con, tại người nhà ngươi nơi này, bản thiếu gia liền cho ngươi lưu một chút mặt mũi. Các loại rời đi Cổ Kiếm Thành, không cho ngươi tốt nhất làm người, đều tính bản thiếu gia thua. Vương Khai híp mắt, mang theo đầy mặt tiếu dung, cảm thấy âm thầm lạnh cười không thôi. Xong, Tả Phương thần nộ, sợ là muốn xong con bê. Hắn, xong con bê là đương nhiên, quá mẹ hắn ngu xuẩn. Lấy Khai Thiếu loại kia tính cách, trang bức thời điểm, hội để cho người khác vạch trần sao? Còn dám nói Khai Thiếu thổi ngưu bức. Tại phía sau cùng, đi theo Long Hổ huynh đệ, Chính Châu đầu ghé tai thấp giọng cười lạnh liên tục. Bọn hắn lâu dài bị đông đảo cường giả truy sát, người nào chưa thấy qua, người nào không đối giao qua. Đối với Vương Khai, mặc dù nhìn không thấu, nhưng cũng có thể biết, Tả Phương thần nộ loại kia cách làm, khẳng định là bão tố tới đêm trước, chúng ta nhất định phải nắm giữ tốt như thế thời cơ. Nhảy lên đạt được Khai Thiếu thưởng thức. Không sai, hắn tất nhiên là cái không đơn giản nhân vật. Long Hổ huynh đệ âm thầm truyền âm câu thông đường. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.